Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Ngôn cùng Tạ Doãn Vận sắp đính hôn, tin tức ở Weibo Hot Search thượng treo một ngày, thẳng đến buổi tối, đột nhiên biến mất, nhiệt độ cũng đang không ngừng đi xuống, áp đại gia sôi nổi cảm thấy kỳ quái. Bất quá cũng không nghĩ nhiều, còn có chút fan cảm thấy Tạ Doãn Vận vẫn luôn đều rất điệu thấp. Có thể là không nghĩ Lăng Xê Phần lại sôi nổi khen nàng, cảm thấy nàng là giới giải trí một dòng nước trong, một đốn thổi phồng. Cùng chi tương phản chính là mỗi trăng thượng một cái khác đề tài, nhiệt độ chậm rãi đi lên, về giới giải trí có này đó chân thật dưa. Một cái nặc danh võng hữu trả lời lượt like đang ở bay lên. Nặc danh, ta tới nói một cái gần nhất lửa nóng dưa đi. Bằng hữu nữ đồng học là trong vòng phú nhị đại, tham gia mỗi đại gia tộc yến hội, đề ra một miệng dưa. Mỗ hai chữ nữ diễn viên nổi tiếng bạn trai là thành phố A đại gia tộc người nối nghiệp, cực có lực ảnh hưởng, thả điệu thấp, thân phận của nàng cũng không phải giống nhau bạn gái, rốt cuộc cùng xuất nhập trường hợp này, tú về điểm này ân ái là tiểu nhi khoa. Theo đối phương nói, kết không kết hôn còn không xác định, nhưng là trước mắt ân ái là thật sự, không phải chơi chơi lời nói xem như trong vòng hiếm thấy tình yêu. Phía dưới bình luận cũng là tăng vọt, tiểu nghiêu yêu dương. Ta liền hỏi một chút có phải hay không ex, quá rõ ràng, Âu Lực bối bối, hảo gia hỏa, ta biết là ai, chờ nàng bạn trai ảnh chụp đã thật lâu, bất quá nói thật, Tạ Doãn Vận cái kia đính hôn đều truyền đã bao lâu. Tiểu đảo tin tức một lần lại một lần, vị này mới là người thắng đi. Trong túi không có đường, cái kia quan tuyên hòa tú ân ái kỳ thật cũng man điệu thấp, mang theo chân thành, ta còn man thích nàng, chúc phúc. Cảm tính bạch dương, dây giải mã, thích nàng thật lâu lạp, hy vọng nàng được đến hạnh phúc, cảm giác hôn kỳ định ra sau sẽ lập tức công bố, ngồi chờ tin tức tốt. Lúc sau, cái này đề tài còn bị dọn đến Weibo thượng, hơi chốt nhấc lên điểm tiểu dao động, nhưng giống như có người ở cố tình áp chế, cũng không bước lên hot search. Fan đều sôi nổi ở suy đoán, nhưng đều không có thật chủy chứng cứ, chỉ có thể âm thầm hưng phấn. Tạ Doãn Vận nhìn bị triệt hạ hot search, lại nhìn nhiệt độ dâng lên suy đoán, giống như một đoàn sơ cọ nhét ở ngực, buồn đến kín gió. Nàng đi vào Cận Ngôn chỗ ở, nhìn uống đến say không còn biết gì hắn, cực lực đè nặng chính mình tức giận, đi lên trước đoạt lấy trong tay hắn chén rượu. Đừng uống, cho ta, Cận Ngôn giận mắng một tiếng, màu đỏ tươi mắt trừng mắt nàng. Cho ta, Tạ Doãn Vận nhìn xuống nhìn hắn, ngươi đây là đang làm gì? Người lại như thế nào thương tổn chính mình nàng cũng không biết, nàng đã tiếp nhận rồi Cố Hành đính ước tín vật, phải gả nhập Cố gia. Nàng ban đầu chỉ cảm thấy Cố Hành là chơi một chút, đối mặt ngài toàn, nàng cũng không có đem nàng cùng chính mình đặt ở một cái bình đẳng trên mặt, thật là khinh thường, ai ngờ Cố Hành đối ngài toàn như vậy coi trọng. Tựa như chính mình vẫn luôn coi thường người, chạm đến so với chính mình cao, đối phương trả lại cho nàng một kích, xé rách nàng ngụy trang. Làm nàng thẹn quá thành giận. Nàng coi khinh ngài toàn. Câm miệng, Cận Ngôn sắc mặt xanh mét. Đây là ta chính mình sự tình, không cần ngươi quản. Dứt lời, hắn lảo đảo đứng dậy, từ nàng trong tay đem ly rượu đoạt lại. Tiếp tục ngã ngồi ở sofa biên, ngẩng đầu lại uống một ngụm, trên người để lộ ra suy sút hơi thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản hắn chỉ cảm thấy chính mình đối ngài toàn có điểm cảm tình. Nghĩ hủy bỏ hôn ước một lần nữa bắt đầu, không nghĩ tới sẽ đi đến này một bước, càng lún càng sâu. Lần này đính hôn tin tức ở trên mạng nhấc lên đại gợn sóng, mà ngài toàn lại thờ ơ, nàng kia phó ở Cố Hành trước mặt thẹn thùng bộ dáng thứ đau hắn mắt, hắn cũng căn bản không tiếp thu được cùng Tạ Doãn Vận đính hôn kết hôn. Tạ Doãn Vận vẫn luôn đang nhìn hắn, chịu đựng tức giận, đi đến một bên đem hắn vứt trên mặt đất tây trang áo khoác nhặt lên tới. Ta còn là sẽ không tiếp thu đính hôn, quá không được trong lòng này một quan. Cận Ngôn nói xong lại uống một ngụm rượu, lời nói nặng nề tiêu cực. Cận Ngôn, Tạ Doãn Vận nhìn về phía hắn, trong mắt nổi lên hơi nước, thanh tuyến run nhẹ nhẹ. Ngươi đem ta đương cái gì? Làm như vậy suy xét quá ta cảm thụ sao? Nàng cho rằng Cận Ngôn ăn bẹp liền sẽ nhận mệnh, lúc này đây đính hôn tin tức truyền ra đi, hắn cũng không có lập tức làm sáng tỏ. Còn không phải là cam chịu sao? Hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Tin tức đã truyền ra đi, nàng cũng là muốn thanh danh. Cận Ngôn, hủy bỏ đính hôn tổng so ly hôn hảo. Tạ Doãn vẫn hít một hơi thật sâu, dùng mu bàn tay thí xoa chảy xuống tới nước mắt, đỏ bừng mắt thấy hắn. Đáng tiếc, hắn thở ơ, uống chính mình rượu, đắm chìm ở thế giới của chính mình. Này hết thảy kết quả, hắn còn không có tiếp thu, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lại bất lực. Tạ Doãn vẫn xuống lầu, Tạ Minh Đào đã chờ ở dưới lầu, thấy nàng lại đây, vội vàng nói. Thế nào, hắn vẫn là không muốn cùng ta kết hôn. Tạ Doãn vẫn lạnh mặt, lên xe. Kia làm sao bây giờ? Ta đi lên tâu hắn một đốn. Tạ Minh Đào tính tình hòa bảo, nói liền phải xông lên đi. Đã sớm xem hắn không vừa mắt, thật đúng là đương chính mình là cộng hành. Được rồi, còn ngại chính mình gây chuyện không đủ nhiều sao? Tạ Doãn vẫn vẻ mặt nghiêm khắc. Lúc trước nếu là đem Cận Ngôn đâm cái nửa tàn, bọn họ khẳng định quỳ cầu ngươi gả. Tạ Minh Đào cảm thấy lần đó tai nạn xe cộ không thành công thật là đáng tiếc. Cầu nóng này còn nhảy tường, đừng buộc bọn họ. Cận Ngôn đối ngài toàn còn chưa có chết tâm. Tạ Doãn vẫn nói, sắc mặt càng thêm lãnh đạm, xoa xoa giữa mày, không nói chuyện. Nàng căn bản là khinh thường với đem ngài toàn cùng nàng đặt ở cùng cái mặt bằng thượng. Chính là đối phương phía sau có cố hành, nàng liền có lo lắng. Chàng cái gì si tình loại, Tạ Minh Đào thấp thấp mắng vài câu, vẫn cảm thấy không giải hận. Thứ đầu tháng, một bộ đại hình cổ trang kịch Ngọc Lan công chúa phải tiến hành tuyển giác, ở trong vòng vẫn là khiến cho không nhỏ oanh động, bởi vì này bộ kịch từ chữ danh đạo diễn Trương Hải đảm nhiệm đạo diễn. Tài chính sung túc, lực ảnh hưởng đủ, đã xác định rất nhiều diễn viên gạo cội đương vai phụ. Trong vòng như vậy đại hạng mục hiếm thấy, đại gia sôi nổi đều tới thử kính. Lý Bình cấp ngài toàn tranh thủ chính là nữ chủ nhân vật. Nàng tiến đến thử kính thời điểm, vừa lúc đụng tới Tạ Doãn vận, đối phương còn mang theo hai cái trợ lý. Hai người gặp nhau, Tạ Doãn vận không có dĩ vãng hiền lành. Nàng nhìn đến ngài toàn thời điểm liền đem tầm mắt rời đi, tuy rằng cũng mặt vô biểu tình, nhưng có thể cảm nhận được một cổ khác thường. Trương Tiểu như không rõ nguyên do, ta như thế nào cảm giác Tạ Doãn vận đối toàn tỷ không quá hữu hảo. Là bởi vì cùng Hằng Đạt Cận tổng đính hôn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Bình giơ tay, vỗ vỗ Trương Tiểu như bả vai, lời nói thấm thía nói. Không cần dễ dàng đem mỗi người đều đương người tốt, Trương Tiểu như càng là không hiểu ra sao, Tạ Doãn vẫn không phải người tốt sao, ta chưa nói, Lý Bình lắc đầu phủ nhận, cho nàng an bài nhiệm vụ. Hảo, người đi mua hai ly cà phê, không thêm đường. Trương Tiểu như đi rồi, Lý Bình ngồi ở ngải toàn bên người. Nhìn đối diện cách đó không xa Tạ Doãn vận, nàng lấy ra di động điểm vài hạ. Ta cho ngươi phát điểm đồ vật, ngươi nhìn xem. Ngài Toàn cũng lấy ra di động, tiếp thu văn kiện. Tạ Doãn vận làm kia một bộ, cùng loại với có chút người đại diện thủ đoạn, lợi dụng thuộc hạ không có người nào khí nghệ sĩ đi đổi lấy tài nguyên. Nàng là lấy hào môn thân phận đương che đẩy, tạo nhân thiết, là một chúng tiểu minh tinh đối nàng thả lòng cảnh giác, mang ơn đội nghĩa. Do đó mở rộng chính mình nhân mạch. Này đó nhưng thật ra bình thường, Tạ gia chính là nhà tư bản, trong đầu đều là sinh ý tư duy. Bất quá, ta từ trước kia một cái lão bằng hữu nơi đó tra được một chút không giống nhau đồ vật, nếu là không chú ý thật đúng là cấp rơi rớt. Ngài Toàn chính mình cũng ở tra Tạ Doãn vận, đào đến một ít tin tức đơn giản chính là sớm chút năm marketing thủ đoạn. Lý Bình cho nàng phát chính là Tạ Doãn vận phía trước cùng một cái tên là Từ Na nữ minh tinh dẫm kéo sự tình. Lúc ấy nhau đến còn có điểm đại, Từ Na hắc liêu quá nhiều, Tạ Doãn vận tắc có hào môn bối cảnh cùng vô hắc liêu, fan còn sôi nổi yêu cầu không cần đem hai người nói nhập làm một. Xem này tư liệu, Tạ Doãn vận ngay từ đầu liền đem Từ Na hắc liêu điều tra rõ ràng, cố ý buộc chặt kéo dẫm, dựa cho hấp thụ ánh sáng nhân ra hắc liêu gia tăng nhiệt độ, hình thành tiên minh đối lập. Trực tiếp liền dựa dẫm lên nhân gia ra vòng, phen lượng sậu thăng. Đại gia phùng nhất dẫm một, Tạ Doãn vận liền thành phùng cái kia, Từ Na thanh danh hỗn độn. Quá độc ác, hút người huyết màn thầu, đối phương phen đều đầu nhập vào nàng không ít. Từ Na mấy năm nay đều cảm thấy chính mình là vận khí không tốt, ta tìm được nàng thời điểm, nàng mới nhớ tới đã từng có một lần ngữ khí không hào đắc tội Tạ Doãn vận. Lý Bình nói xong, nghiêng đầu xem ngài Toàn. Thấp giọng nói, ngươi xem Tạ Doãn vẫn cùng ai đều thân cận, nhưng là không có bạn tốt. Quá tới gần nàng người, phòng chừng đều bị hại chết, nàng người này tâm tàn nhẫn. Ngài Toàn liên tưởng đến trong mộng đề cập sự tình, Tạ Doãn vẫn đích xác am hiểu dùng dư luận cho chính mình mưu lợi, nàng tắt đi tư liệu, nhìn về phía Lý Bình hỏi. Tạ Doãn vẫn cùng Cận Ngôn muốn đính hôn sự tình, ngươi có thể điều tra ra ai thả ra tiếng gió sao? Không phải triệt rớt nhiệt độ sao? Lý Bình cũng không quá nhiều chú ý chuyện này. Triệt rớt phía trước, ai thúc đẩy nhiệt độ? Ngải Toàn trong lòng có suy đoán, nàng bất quá là tưởng chứng thực. Lý Bình đè thấp thanh tuyến, dư quang liếc mắt Tạ Doãn Vận kia đầu. Ngươi là hoài nghi, Tạ Doãn Vận đang ép hôn. Tạ Doãn Vận ở màn ảnh trước mặt hiện ra hình tượng vẫn luôn là ôn lương yêu nhã nhà giàu thiên kim. Bức hôn loại sự tình này thực rớt thân phận. Nói triệt rớt hot search điệu thấp fan còn có thể tin tưởng. Bức hôn không phù hợp nàng nhân thiết. Ngài Toàn lời nói chậm rãi. Ta chỉ là muốn biết nàng động cơ, liền tính bức hôn, cũng có lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nàng không nghĩ ra địa phương, liền tính mục tiêu là gả cho Cận Ngôn, kỳ thật cũng có thể không cần cứ thế cấp, vì cái gì đâu. Tạ Doãn Vận cùng Ngài Toàn một trước một sau tiến đến thử kính. Đến phiên Ngài Toàn khi, Tạ Doãn Vận đang từ bên trong ra tới, nàng nhìn về phía nàng, vững vàng thanh nói. Nếu ngươi đã cùng Cố Hành ở bên nhau, liền không cần lại treo Cận Ngôn, tiểu tâm lật thuyền. Tạ tiểu thư làm Cận tổng vị hôn thê, ta cảm thấy ngươi hẳn là quản hảo hắn, không cần quấy rầy người khác sinh hoạt. Cũng đừng làm không rõ ràng lắm ngọn nguồn, tìm lầm người. Ngài Toàn lời nói nhàn nhạt đánh trả, từ Tạ Doãn Vận lúc này đây phản ứng tới xem, cũng không thấy được nàng đối Cận Ngôn có bao nhiêu thích, càng như là thẹn quá thành giận phát tiết. Quả nhiên. Đối phương sẽ chỉ ở nhìn xuống người khác thời điểm cho sắc mặt tốt, tựa như người giàu có đối khất cái bố thí. Ngài Toàn nói xong, không để ý đến Tạ Doãn Vận là cái gì biểu tình, trực tiếp vào thử kính lều. Tạ Doãn Vận xem ở sau người, đáy mắt ánh lửa văng khắp nơi, buông xuống tại bên người tay hơi hơi buộc chặt, trước kia vẻ mặt ôn hòa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dư lại chỉ có giận chó đánh mèo chi ý, thử kính lều nội. Ngài Toàn bắt đầu chủ đề. Bởi vì chuẩn bị đầy đủ, cảm xúc điều tiết cũng không tệ lắm. Một đoạn này là Ngọc Lan công chúa ở phía sau hoa viên gặp được Ngọc Tần, hai người va chạm, lẫn nhau châm chọc đối miệng hình ảnh. Một cái là hoàng thượng sủng ái Ngọc Lan công chúa, một cái là gia tộc có thế lực, không sợ trời không sợ đất chân Tần, hai người lần đầu tiên gặp mặt. Nàng liền đứng ở sân khấu thượng, toàn bộ hành trình phát bàn thảo, biểu tình đúng chỗ. Trương Hải cùng vài vị giám khảo mặt lộ vẻ vừa lòng chi sắc, Trương Hải còn làm nàng lại thử kính một cái nhân vật. Người đem nữ nhị xuất diễn cũng thử xem, nữ thứ hai là Lệnh Phi, một cái nhìn như vô hại, kỳ thật là hậu cung trung thông minh nhất người, thâm tàng bất lộ, thập phần khảo nghiệm kỹ thuật diễn. Lý Bình cho nàng định vị là nữ chủ, nữ nhị xuất diễn nàng đảo không thấy thế nào, hiện trường có 5 phút chuẩn bị thời gian, nàng đi đến một bên nhanh chóng bối lời kịch. Yên lặng ấp u cảm xúc. Thử kính kết thúc, Trương Hải cũng chưa nói cái gì, chỉ là làm nàng trở về chờ tin tức. Ngài Toàn trở về khi, Cố Hành đang ngồi ở sofa chờ nàng ăn cơm. Nàng cười đi qua đi, từ sau lưng ôm hắn, mềm oặt dựa vào hắn trên lưng, nghiêng đầu hôn hắn gương mặt một chút. Ba, Cố Hành khóe miệng giơ lên, lôi kéo tay nàng xoay người, hôn hôn nàng môi đỏ. Thử kính đến thế nào? Quá 2 ngày mới ra kết quả đâu, Ngài Toàn vòng đến hắn bên người, nhân thể ngồi ở trong lòng ngực hắn. Cuối tháng ta nghỉ ngơi 2 ngày, đến lúc đó chúng ta đi hẹn hò. Lần trước hắn liền nói muốn mang nàng đi công viên Hải Dương, kết quả bởi vì chuyện của nàng quá nhiều, liền kéo lâu như vậy. Lại chờ phải kéo dài tới sang năm nàng đương kỳ càng mãn. Cuối tháng vừa vặn là lễ Giáng sinh, đến lúc đó mang ngươi đi. Cố Hành ôm nàng mảnh khảnh eo. Hảo, Ngài Toàn đồng ý, nghĩ có thể hảo hảo hẹn hò, nhưng không nghĩ tới kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Ngọc Lan công chúa nhân vật định ra tới, đạo diễn càng hy vọng nàng đóng vai nữ nhi. Nàng tự hỏi luôn mãi, đáp ứng xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ chủ cùng nam chủ là cảm tình tuyến là chủ, mà nữ nhị này nhân vật càng thêm đầy đặn thà có sinh mệnh lực. Nàng đối nhân vật này cũng thực xem trọng. Cảm thấy càng thêm đáng giá cân nhắc. Bởi vì này bộ kịch đương kỳ trước tiên, nàng cần thiết muốn trước hoàn thành mặt khác công tác. Cuối tháng nàng muốn ra ngoại quốc tham gia quay chụp, còn cần đi nửa tháng. Nói cách khác, không chỉ có lễ Giáng sinh không thể ở nhà, vượt năm đều đến ở nước ngoài. Nàng ngay từ đầu cũng không dám nói cho Cố Hành, rốt cuộc chính mình lại muốn lỡ hẹn, do dự luôn mãi, cùng hắn nói lúc sau, hắn đảo không có gì phản ứng, chỉ nói một câu. Công tác quan trọng, lần sau đi cũng giống nhau, chờ ta trở lại, chúng ta đi Hải Thành đi. Nàng thực áy náy, lại mở miệng hứa hẹn, tổng cảm thấy thực xin lỗi hắn. Ở Hải Thành thời điểm, nàng đi bãi biển, lại ngại bãi biển phơi, ra hải câu cá, lại cảm thấy câu cá khó, nói tốt đi công viên Hải Dương, cuối cùng ở biệt thự nghỉ ngơi tốt lâu. Nàng nhắc mãi vài lần mau chân đến xem, Cố Hành lần này mới nói muốn mang nàng đi, kết quả lại đi không được. Cố Hành lời nói nhẹ nhàng chậm chạp, trấn an nàng. Không cần cứ thế cấp an bài, về sau có cơ hội. Hắn lời tuy nói như vậy, chờ đến nàng muốn xuất ngoại ngày đó, ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người nàng, cũng chưa bỏ được rời đi. Ở đi sân bay trên đường cảm xúc liền không tốt lắm, vẫn luôn không nói gì. Tới rồi sân bay, ngài toàn ăn mặc một kiện màu trắng áo lông vũ, mang mao dệt mũ cùng khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi sáng ngời đẹp mắt hạnh. Nàng chủ động tiến lên, ôm lấy Cố Hành. Ôm một cái, chờ ta tới rồi cho ngươi hồi tin tức. Ân, Cố Hành gật đầu, lại không buông tay. Ngài toàn lại nói, chờ ta vội xong, là có thể về nhà ăn Tết, ta và ngươi cùng nhau trở về. Ta yêu cầu chuẩn bị cái gì? Cố Hành nghiêm túc hỏi, chuẩn bị tiếp thu ta ba mẹ khảo vấn. Ngài toàn mi mắt cong cong, cười trêu ghẹo hắn. Cố Hành thật đúng là mặt lộ vẻ rối rắm, tựa hồ đã ở tự hỏi. Lý Bình nhìn khó xá khó phân hai người, đều cảm thấy chính mình ở làm bậy, ngạnh sinh sinh chia rẽ một đôi tình lữ. Ngài toàn vào an kiểm, Cố Hành nhìn không tới. Hắn đứng ở bên ngoài, nhìn kia giá phi cơ khai hướng đường băng, chậm rãi trượt, theo sau vững vàng cất cánh, thẳng đến biến mất ở hắn tầm nhìn, theo sau mới rời đi. Bí thư Bùi lái xe đi trước công ty, trên đường cùng Cố Hành hội báo hôm nay kế tiếp hành trình. 11 giờ muốn khai bộ môn hội nghị, một chút thập phần hẹn hoa nam giải trí Trần Tổng, 2:50. Hắn sau khi nói xong, ghế sau chậm chạp không có chuyển đến thanh âm, một hồi lâu sau, Cố Hành mới nhẹ giọng nói. Ta muốn một phần nhà bọn họ người kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, đặc biệt là yêu thích. Là ngài tiểu thư ra sao? Bí thư Bùi xác nhận. Ân, Cố Hành ứng, bí thư Bùi đáy mắt nghi hoặc, tự nghĩ đến một loại khả năng tính, khó được cười hỏi. Tam thiếu là chuẩn bị cùng ngài tiểu thư cùng nhau trở về sao? Hôm nay tới khi, trên xe tràn ngập lưu luyến không khí, nói thật, quá mức áp lực, hắn đều làm tốt kế tiếp Cố Hành sẽ dễ bảo dễ dần chuẩn bị. Sự tình phát triển tựa hồ so với hắn tưởng tượng muốn hảo. Cố Hành không nói tiếp, biểu tình lại rất nhu hòa. Ta đây liền đi chuẩn bị, nhiều bị thượng mấy phân, chờ ngài tiểu thư trở về có thể chọn lựa xác định xuống dưới. Bí thư Bùi lại nói, ân, Cố Hành buổi chiều đi công ty, khai ba cái sẽ, lại xử lý một ít văn kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra tới khi, sắc trời đã đen, hắn nhìn đồng hồ, cũng bất quá 7 giờ, nàng hành trình là 8:40, nói cách khác, hiện tại còn không có rớt xuống. Thời gian qua đến dị thường chậm, bí thư Bùi đem hắn đưa về nhà, Vương Tẩu đã nấu hảo đồ ăn, cung kính đứng ở một bên. Tam thiếu, có thể dùng cơm, trên bàn đặt ở một bộ chén đũa, bãi năm đồ ăn một canh. Cố Hành ngồi xuống, lại lần nữa nhìn về phía đồng hồ, 7:28, hắn mày túc khẩn, trên mặt nhiễm một tia bực bội tối tăm, không có ăn cơm hứng thú. Trên phi cơ, ngài toàn đối mặt đệ nhị phân đưa tới cơm thực, cũng là hứng thú thiêu thiếu. Tương tư chứng phạm vào, Lý Bình uống nước trái cây, nhìn ngài toàn trước mặt không nhúc nhích mấy khẩu cơm thực. Người lần này chính là muốn đãi nửa tháng, lúc này mới mấy cái giờ. 6 cái nửa giờ, nàng bẹp miệng, lần trước không phải còn phân phân hợp hợp tiếp cận 4 tháng sao. Lý Bình lại ăn phiến bánh quy, lần trước cũng không ở bên nhau, chiếm hữu dục không như vậy cường. Ngài toàn cắt phiến bò bít tết, đặt ở trong miệng. Lần trước thực khắc chế, thân phận không giống nhau, ỷ lại quy y lại, nhưng là có độ, hiện tại nhưng luyến tiếc đúng không? Lý Bình chê cười nàng, ngài toàn trầm mặc, thật đúng là ứng. Ân, Lý Bình vô ngữ, nhìn về phía một bên phùng nước trái cây Trương Tiểu Như. Người như thế nào cười đến cùng đóa hoa dường như, ăn cẩu lương, Trương Tiểu Như một bên uống nước trái cây một bên cười, liệt khai miệng đều khép không được. ta liền thích cầu lương, càng nhiều càng tốt, liền thích xem nữ thần yêu đương, nị nị oai oai. Lý Bình giờ khóc giờ cười, ngài toàn mong a mong, 2 phút xem một lần đồng hồ, phi cơ rốt cuộc bắt đầu giảm xuống. Nàng trước tiên khởi động máy, liên hệ Cố Hành, ta đến lạp, nàng đối với màn ảnh lúm đồng tiền như hoa, đi theo hắn báo bình an. Video kia gột đầu, Cố Hành giữa mày nặng nề chi sắc cũng tiêu tán hảo chút, nổi lên một tia vui thích. Bình an tới rồi là được, ta hiện tại muốn đi khách sạn, ngài toàn một bên cùng hắn nói chuyện, một bên hướng sân bay ngoại đi. Bởi vì là nước ngoài, cũng liền tự do rất nhiều, nàng không có mang khẩu trang cùng kính dâm, vẫn luôn ở đi phía trước đi. Hai người trò chuyện thiên, ai đều luyến tiếc quải điện thoại, mãi cho đến khách sạn, ngài toàn ghé vào trên giường, còn nhìn video kia một đầu hắn. Thẳng đến cuối cùng quải điện thoại khi, ngài toàn còn đang nói. Ta có rảnh liền cho ngươi đánh video, ngươi nhất định phải tiếp, nếu là không rảnh, liền chờ có rảnh thời điểm trước tiên hồi ta. Hảo, nơi nào là có rảnh mới liên hệ, này hai người hận không thể rút ra thời gian liền phát video, nếu là không thể phát video, phát 2-3 câu nói cũng có thể giảm bớt tưởng niệm. Lý Bình nhìn đến ngài toàn kết thúc công việc liền ôm di động nói chuyện phiếm, nàng đi qua đi trêu chọc. Vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo, chậc chậc chậc, hàn huyên cái gì. Nàng làm bộ muốn đi xem, ngài toàn trực tiếp ấn độc thủ cơ, giấu đi. Lý Bình ngồi ở bên người nàng, nói cho ngươi cái tin tức tốt. Cái gì, ngài toàn hỏi, quay chụp tiến độ nhanh hơn, chiếu cái này tốc độ, ngươi chụp xong là có thể trở về, vừa lúc đuổi kịp vượt năm, dư lại ta tới thu thập, chúng ta vãn 2 ngày. Nàng mới vừa nói xong, liền nhìn đến ngài toàn đáy mắt bỗng dưng sáng ngời, nàng nhịn không được cười nói. Ai ra nha, nhìn đem ngươi cao hứng, trở về đi, đi bồi Cố tổng vượt năm. Ngài toàn rũ mắt cười nhạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn Lạp, Lý Bình, chuẩn bị cho hắn cái kinh hỉ. Trộm trở về, ta còn phải ngẫm lại. Ngài toàn không có lập tức trả lời, rồi sau đó nói. Ngày mai kết thúc công việc sau, ngươi bồi ta đi dạo phố đi. Ta tưởng cho hắn mua điểm đồ vật. Hành, ngài toàn gạt Cố Hành, chuẩn bị cho hắn kinh hỉ, lại 100 triệu không nghĩ tới. Chính mình là bị chuẩn bị kinh hỉ kia một cái. Nàng ở đi dạo phố thời điểm, Trương Tiểu Như cho nàng đã phát tin tức, toàn tỷ, Cố tổng tới. Người ở đâu a? Quảng cáo, cách Trương.